Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2399. Khóc chuyện audio.com. Trình Dã mặt không hiểu nóng lên, một hồi lâu mới nói, vợ ý nghĩa chính là người một nhà, dù sao các người lớn kết hôn về sau không phải là người một nhà sao? Hắn không có nói sai. Trầm Mộc Bạch, cô nhìn người một chút, cảm thấy người này luôn luôn thích ở trước mặt cô xuyên tạc ý nghĩa như vậy. Trong lòng có chút khó chịu, thế là không chút nghĩ ngợi nói. Cái kia ca, em chính là vợ của anh. Nói xong, Trầm Mộc Bạch liền có chút hối hận. Cùng một đứa bé tương đối cái gì thực. Trình Dã ngốc ngây tại chỗ. Hắn hơi trợn trợn mắt, nhìn lên bé gái trước mặt. Nửa ngày không nói ra được một chữ. Sau đó bưng kín miệng bé gái. Lời này không cho em cùng mẹ nói. Cũng không cho cùng cha nói. Trầm Mộc Bạch vẫn là lần đầu nhìn thấy ca ca của mình thần sắc thất kinh. Không khỏi trong lòng có chút đắc ý và buồn cười. Giả bộ như một mặt mờ mịt nhẹ gật đầu. Trình Dã thở dài một hơi. Đi thôi, mẹ nên chờ chúng ta đi ăn cơm. Chờ vào phòng, Vương Tố Đình quả nhiên bưng món ăn lên bàn. Thấy bọn họ tiến đến. Mở miệng hỏi thăm, tại bên ngoài làm cái gì? Gọi các con một tiếng cũng không thấy. Trình Dã không hiểu cảm thấy có chột dạ, kéo ghế ra nói. Chính là cùng Tâm Tâm chơi trong chốc lát. Mẹ, mẹ hôm nay làm thức ăn thật là thơm. Vương Tố Đình cảm thấy con trai mình có điểm là lạ. Nhưng không nghĩ nhiều, Phạm Tiểu Vĩ gần đây có thể thảm. Hắn ta đi trên đường, đều bị hòn đá nhỏ cho đánh bể đầu. Không khỏi bưng bít lấy. Nhìn bốn phía, ồn ào kêu to, chấm, cái quy tôn tử nào. Đi ra cho tôi. Một cục đá chuẩn xác không sai đập trúng trên trán hắn ta. Phạm Tiểu Vĩ kinh hãi. Trình Dã, có phải là anh hay không? Một trận yên tĩnh, hắn ta không khỏi phẫn nộ. Nhất định là anh đi ra cho tôi. Trả lời hắn ta là một hòn đá nhỏ. Phạm Tiểu Vĩ chống đỡ không được. Liền vội vàng che đầu. Vội vàng chạy về nhà. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Phạm cha ngậm lấy điếu thuốc. Dùng ngón tay cầm xuống, nhíu nhíu mày, đuổi chết có phải hay không? Hắn ta ủy ủy khuất khuất ngừng lại, chỉ đầu mình, cha, con bị người đánh. Phạm cha nhìn một chút, thật là có điểm đỏ. Ai đánh? Phạm Tiểu Vĩ nói. Trình Dã, Phạm cha, con lặp lại lần nữa. Phạm Tiểu Vĩ khóc, thực sự là Trình Dã đánh. Lúc này Phạm mẫu thay quần áo khác, vừa mới chuẩn bị ra ngoài đánh bài. Liền nghe được câu này, cất cao tiếng nói, Trình Dã, lại là Trình Dã người ta, CPN liền không thể đổi một người vu có phải hay không? Phạm Tiểu Vĩ rất là ủy khuất, càng khóc càng hung, là thật, con dám khẳng định, chính là hắn. Phạm cha liếc nhìn, muốn đi nhìn một chút không? Phạm mẫu cũng có ý tứ này, dù sao đều hai lần, có lẽ, con trai mình nói là thực. Thế là hai vợ chồng liền mang theo con trai lên cửa. Vương Tố Đình nghe xong ý đồ đến. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Chị có ý tứ gì? Tiểu Dã nhà tôi hôm nay tan học vẫn tại trong phòng làm bài tập. Cùng những cái hài tử ham chơi kia cũng không đồng dạng. Phạm mẫu có chút mặt mũi không nhịn được. Nhà ai đều biết con trai của mình chính là một đục. Đập nát cửa sổ thủy tinh người khác cũng là chuyện thường. Thế là miễn cưỡng cười cười. Tố Đình, Tiểu Vĩ nhà tôi cũng không khả năng vô duyên vô cớ oan uổng người. Chị kêu Trình Dã đi ra ở trước mặt rằng có một lần. Chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Vương Tố Đình đem con kêu lên. Trầm Mộc Bạch bám tại ghế sofa nơi đó. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trình Dã từ trong nhà đi ra. Mẹ, thế nào? Vương Tố Đình kéo hắn tới. Nói. Phạm Thẩm nói con đem con trai nhà Thẩm ấy đánh. Đây là thật sao? Cách chương.